Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42 ảnh chụp. Ngươi xách chỗ nào đi? Kỷ Mân nặng nề mở miệng. À, ngươi không phải nói không yêu ăn sao? Lục Nhiên hỏi. Buông. Kỷ Mân chỉ trên bàn. Hôm nay đột nhiên rất tưởng nếm thử, Lục Nhiên chỉ có thể lại đi trở về tới. Hắn đem túi giấy đặt lên bàn. Vậy ngươi hảo hảo ăn nga, đây chính là chúng ta cửa hàng chiêu bài đồ ngọt. Mỗi ngày đều thực mau bán quang. Hắn ngay thẳng nói, hôm nay thật vất vả thừa một hộp. Ta cầm đánh gãy giới mua lại đây. Kỷ Mân, ngoạc kép, hắn lần đầu tiên gặp được có người cho hắn đưa ế hàng đánh gãy thương phẩm đương lễ vật, còn nói thẳng ra tới, nào đó tiểu hài tử có thể hay không hơi chút có điểm ý thức, kia ta đi lạp, xem hắn một bộ muốn vội đến đêm khuya bộ dáng. Lục Nhiên liền nắm đại hoàng rời đi. Ân, Kỷ Mân nhợt nhạt lên tiếng. Lục Nhiên đều đã nắm cẩu đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ tới điểm cái gì, thăm dò tiến vào. Đúng rồi, người ảnh chụp phát ta một chương, làm gì? Kỷ Mân hỏi. Ấn điểm đồ vật. Lục Nhiên lại chắp tay trước ngực chiều hắn cúi chào. Quý gắt phát ta là được. Nói xong Lục Nhiên mang theo đại hoàng liền rời đi. Trên đường, hắn di động chấn động một chút. Lục Nhiên click mở WeChat vừa thấy là Kỷ Mân tin tức. Người này có thể là thật không có gì ảnh chụp, thế nhưng đã phát một chương giấy chứng nhận chiếu. Lục Nhiên đột nhiên có chút buồn cười. Vừa đi một bên cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Cuối cùng hắn lại phóng đại ảnh chụp. Không thể không nói lớn lên đẹp chính là chiếm tiện nghi. Cho dù là ai chiếu ai tử vong giấy chứng nhận chiếu, Kỷ Mân gương mặt này như cũ xoáy đến thiên nộ nhân oán. Nhiếp ảnh ra kỹ thuật cũng không tồi. Đem gia hỏa này trên mặt kia cổ lạnh như băng chán đời cảm chụp đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lại qua 2-3 tiếng đồng hồ, Kỷ thị đại lâu, văn phòng chủ tịch mới truyền đến một chút tiếng vang. Kỷ Mân sắp sửa giao cho cấp dưới văn kiện sửa sang lại hào phóng tới một bên, lại xem xét mấy cái viễn trình hạng mục tiến độ. Lúc này mới thoáng thả lỏng, ghế dựa vào xe lăn lưng ghế, chỉnh đống đại lâu đều đã tĩnh xuống dưới, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Cũng hơi nghỉ, Kỷ Mân ở một mảnh yên tĩnh chung ngồi trong chốc lát, giống thường lui tới giống nhau. Chuẩn bị tan tầm, tầm mắt vừa động, lại nhìn đến trên bàn cùng cái này lạnh như băng văn phòng không hợp nhau túi giấy, còn có trên xô pha cái kia lông xù xù ổ chó, có thứ gì nháy mắt không giống nhau, tựa như nước lặng mặt hồ. Tùy tiện xông vào một cái tiểu ngư, thường thường bãi cái đuôi, rào khởi từng vòng gợn sóng. Kỷ Mân không lập tức tắt đèn đi ra ngoài, mà là đến máy lọc nước bên tiếp ly nóng hôi hổi thủy, lại về tới bàn làm việc bên, đem trên bàn túi giấy hủy đi. Lại một lát sau, hắn đi thang máy xuống lầu, lầu một thang máy ngoài, Trần quản gia chính an tĩnh chờ đợi, lầu ngoại xe thương vụ cửa xe hoạt khai, giáng xuống một đoạn vô chướng ngại cầu thang. Kỷ Mân cùng Trần quản gia lên xe, Trần quản gia cứ theo lẽ thường dò hỏi, nay vãn ăn khuya ăn cái gì? Kỷ Mân ngày thường công tác khi trường rất dài, hơn nữa hắn có ở phòng tập thể thao cố tình duy trì lượng vận động, cho nên mỗi ngày tiêu hao rất lớn. Nhưng hôm nay, Trần quản gia hỏi qua lúc sau, Kỷ Mân lại nói cho phòng bếp không cần chuẩn bị. Ân, Trần quản gia có chút ngạc nhiên, Kỷ Mân khóe môi bỗng nhiên nhợt nhạt cong một chút. Ăn chút ế hàng đánh gãy đồ ngọt, Trần quản gia ngoặc kép chấm hỏi, hắn kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Kỷ Mân, nam nhân thần sắc lại khôi phục như thường. Hảo a, đây là có bí mật, Lục Nhiên an bài hảo đại hoàng. Rốt cuộc dỡ xuống trong lòng gánh nặng, xoa tay hầm hè chuẩn bị lại nhiều đánh mấy phân công. Nhưng tới gần cửa ải cuối năm, Thẩm gia không khí lại không phải thực hòa hợp, Thẩm phu nhân gần nhất tổng ngủ không tốt, khoảng thời gian trước, nàng lại là tìm Tư Sinh Tử, lại là tìm Thám Tử Tư, càng là đối người ngoài ánh mắt phi thường mẫn cảm, mỗi ngày thần kinh banh. Liền vì chờ kết quả cuối cùng, nhưng nàng khẩn trương hề hề lâu như vậy. Cuối cùng thế nhưng là cái ô long, trong truyền thuyết Tư Sinh Tử là nàng thân sinh nhi tử Lục Nhiên, đồn đãi vẫn là nàng sủng ái nhất tiểu nhi tử Thẩm Tinh Nhiễm truyền ra tới, chuyện này làm cho Thẩm phu nhân tâm ngạnh đến muốn chết, đồng thời lại cảm thấy phảng phất một quyền đánh vào bông. Thượng, trong lòng một chút cũng chưa chứng thực, nàng thần kinh hề hề mà. Tổng cảm thấy có phải hay không Thẩm Hồng Nguyên ở bên ngoài. Còn có cái gì che giấu Tư Sinh Tử, bởi vì nàng cái dạng này. Thường thường âm dương quái khí, Thẩm Hồng Nguyên có một đoạn thời gian không về nhà ở, hôm nay. Thẩm phu nhân từ trong phòng ra tới, nàng mới vừa đứng ở cửa thang lầu. Liền nghe được phía dưới Thẩm Hồng Nguyên thanh âm, Thẩm phu nhân sửa sang lại tâm tình, làm chính mình trở nên bình thản điểm, hiện tại Tư Sinh Tử nghe đồn còn không có biến mất. Nếu là lại truyền ra đi Thẩm Hồng Nguyên không về nhà, bên ngoài còn không chừng thấy thế nào nàng. Chê cười, Thẩm phu nhân hạ mấy tầng bậc thang, liền nghe được dưới lầu Thẩm Hồng Nguyên ở cười to, nghe thanh âm thực vui vẻ. Thẩm phu nhân thăm dò, nhìn thoáng qua, phát hiện là Thẩm Tinh Nhiễm cùng Thẩm Hồng Nguyên đang nói chuyện thiên, hai người hòa thuận vui vẻ, Thẩm Tinh Nhiễm không biết nói gì đó, đậu đến Thẩm Hồng Nguyên lại lần nữa cười ha ha, thường lui tới. Thẩm phu nhân nhìn một màn này, tổng hội lộ ra ấm áp tươi cười, nhưng hiện tại, nàng lại mạc danh có điểm không thoải mái. Thẩm Tinh Nhiễm là thật sự dẫm tới rồi nàng điểm mấu chốt, trong khoảng thời gian này nàng hoàn toàn chưa cho quá Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt tốt. Thẩm Hồng Nguyên không chỉ có không theo nàng răn dạy Thẩm Tinh Nhiễm như thế nào, còn đối Thẩm Tinh Nhiễm càng ngày càng tốt. Chờ tới rồi dưới lầu, ngay từ đầu nỗ lực xây dựng tâm bình khí hòa đã sớm không có bóng dáng. Thẩm phu nhân từ sofa con đường phía trước quá, liếc mắt một cái này hai người, âm dương quái khí mà lời nói liền phun ra. Cảm tình thật tốt, Thẩm Hồng Nguyên nhất không thể gặp nàng cái dạng này. Nhíu mày nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu không nói chuyện, Thẩm phu nhân hỏa khí lại một chút nhảy đi lên, như thế. Nào này hai thành một bên, nàng ngược lại thành cái người ngoài cuộc. Nàng ở trong nhà đã phát thật lớn một hồi hỏa, hầm hừ mà ra cửa, Thẩm phu nhân hẹn mấy cái tiểu tỉ muội làm mỹ dung, thường lui tới. Bên người nàng vây quanh nhà giàu thái thái muốn càng nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này có chút người ánh mắt làm nàng cùng không thích, chậm rãi liền chặt đứt, lần này Thẩm phu nhân chỉ kêu ba người lại đây, còn có một cái khoan thai tới. Muộn. Lý thái thái như thế nào còn không có tới? Có phải hay không trong nhà có chuyện gì vướng? Thẩm phu nhân nằm ở mát xa trên giường, cũng có chút không cao hứng, suy tư về sau muốn hay không đem cái này Lý thái thái cũng đá ra đi. Không đợi nàng làm quyết định, ghế lô mành xốc lên, có điểm hơi béo Lý thái thái tễ tiến vào, đại trời lạnh. Nàng trừ bỏ một thân hãn, vừa vào cửa liền ngồi ở trên sofa, cầm bổn tạp chí biên xóa biên xuyễn. Nha, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ vẫn là chạy vội lại đây? Đừng nói nữa, Lý Thái Thái huy xuống tay. Hôm nay nhưng cho ta ăn đến dưa, làm sao vậy? Nằm mấy cái lập tức tinh thần tỉnh táo, Thẩm phu nhân cũng chi lăng nổi lên lỗ tai, chỉ nghe Lý Thái Thái nói. Ta quê quán có cái đường muội, gả cho địa phương một cái nhà giàu mới nổi. Các ngươi đều biết đến đi. Ân ân, người mau nói, này hai kết hôn sau vẫn luôn không hài tử. Nhưng nhà giàu mới nổi cũng không ngại. Hai người liền nhận nuôi một cái. Lý Thái Thái nói, chúng ta đều khen người nam nhân này còn rất phúc hậu, người một nhà cũng hòa thuận. Hiện tại hai tử đều lão đại. Kết quả hiện tại các ngươi đoán thế nào? Làm sao vậy? Lý Thái Thái hai tay một phách. Đứa nhỏ này thế nhưng là này nam thân sinh. Mấy người có điểm ngốc. Không phải, này không phải nhận nuôi sao? Như thế nào liền thành thân sinh? Lý Thái Thái mang theo nhẫn ngón tay đều mau múa may ra tàn ảnh. Chính là đứa nhỏ này, là này nam ở bên ngoài cùng khác nữ sinh, ôm trở về một nhận nuôi. Đến, tư sinh tử chuyển chính thức. Thế nhưng còn có loại sự tình này. Vậy ngươi đường muội cũng không phải là bạch bạch thế người khác dưỡng hài tử. Còn lại hai vị thái thái nghe được mùi ngon, ghé vào mát xa trên giường thẩm phu nhân. Lại chợt cảm giác được một cổ lạnh lẽo, không tự giác siết chặt dưới thân trắng tinh khăn trải. Giường, mấy ngày nay, Kỷ Mân ra tranh đoàn kém, đại hoàng hắn công đạo trợ lý một tiếng. Như cũ đặt hắn trong văn phòng, Lục Nhiên mỗi ngày buổi tối đi lãnh, hắn không công đạo còn hào, như vậy một công đạo, đại hoàng tồn tại tức khắc trở nên thần bí lên. Hắn không ở trong khoảng thời gian này, thường thường liền có người thừa dịp công tác khoảng cách, từ văn phòng chủ tịch bên ngoài kia đổ pha lê ngoài tường đi ngang qua, liền vì nhìn một cái trên xô pha kia chỉ tiểu hoàng cầu về đại hoàng lai lịch. Càng là bị truyền ra 180 loại, kỳ quái nhất nói này chỉ cầu là Kỷ Mân trước bạn lữ đưa, bởi vì yêu càng sâu, hận càng nhiều, cho nên vừa không nguyện dưỡng ở trong nhà, cũng không muốn đưa ra đi, vì thế chỉ có thể sắp đặt ở công ty. Lục Nhiên đưa cơm hộp thời điểm nghe xong một lỗ tai, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên khiếp sợ này nhóm người não bổ năng lực, vẫn là khiếp sợ Kỷ Mân loại này vừa thấy liền rất khó ở chung người. Thế nhưng còn có cái trước bạn lữ, nhưng tưởng tượng đến mặt trên bỏ thêm cái trước, lại cảm thấy giống như thực hợp lý. Kỷ Mân đối này hoàn toàn không biết gì cả, hắn nhưng thật ra có chút tò mò, Lục Nhiên muốn hắn ảnh chụp làm gì, lúc ấy hắn hỏi. Lục Nhiên chỉ nói là ấn điểm đồ vật, Kỷ Mân nhíu mày, hắn nghĩ đến có chút truy tinh tiểu hài tử, thực thích ấn một ít chính mình sùng bái người ảnh chụp. Lục Nhiên năm nay 19 tuổi là có thể làm ra loại sự tình này tuổi tác, cho nên cùng ngày hắn chỉ làm trợ thủ tìm trương giấy chứng nhận chiếu. Buổi sáng Kỷ Mân mới vừa xuống máy bay liền lại vội vàng đuổi tới công ty, hắn tới có chút sớm, chính tự hỏi khuyên như thế nào nào đó tiểu hài tử đem tâm tư dùng ở học tập thượng. Lục Nhiên liền nắm đại hoàng lại đây. Hôm nay trong tay hắn còn cầm cái chuyển phát nhanh hộp, vào cửa liền quen cửa quen nẻo chào hỏi. Buổi sáng tốt lành nha, Kỷ Mân lên tiếng, một bên nhìn hôm nay nhật trình, một bên không giấu vết mà quan sát đến. Lục Nhiên thành thạo hủy đi hộp, cầm cái vòng cổ ra tới. Hắn nhìn chằm chằm vòng cổ nhìn thoáng qua, khóe miệng tức khắc trừ động một chút. Sau đó cố nén ý cười, cấp đại hoàng mang lên, mang xong lúc sau, Lục Nhiên còn khò khè hai hạ đầu chó, cố nén cười khen nói, thật thích hợp. Nói xong hắn lên tiếng kêu gọi liền phải lưu, Kỷ Mân trực giác có một số việc cùng chính mình có quan hệ, lạnh lùng nói, trở về. Lục Nhiên bước chân dừng lại, cho nó đeo cái gì? Kỷ Mân hỏi. Không có gì, Lục Nhiên nói, chính là một ít huy vũ khí phách đồ vật. Kỷ Mân không nghe hắn nói lung tung, chỉ nói, ôm lại đây ta nhìn xem. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, rõ ràng Lục Nhiên biết chính mình chạy, người này cũng không có phương tiện truy, nhưng người này khí chàng cường đại. Vừa ra thanh, Lục Nhiên liền không tự chủ được mà theo hắn nói bế lên đại hoàng, cọ sát hướng bàn làm việc trước đi, chờ hắn hoàn toàn đem đại hoàng ôm lại đây, Kỷ Mân mới hô tôn hàng quý mà đem ánh mắt tiến đến gần. Hắn không chút để ý mà liếc mắt một cái đại hoàng tân vòng cổ, chỉ thấy đại hoàng vòng cổ thượng rơi cái hình tròn kim loại mặt trang sức, mặt trang sức bên ngoài ấn xương cốt hình dạng, sườn biên còn có cái tiểu nhân chốt mở, kỳ mân vươn trường trì. Nhéo hạ chốt mở, mặt trang sức, răng rắc, một chút văng ra, kỳ mân nhất thời giữa mày nhảy dựng, này. Mặt trang sức, nửa bên có khắc số điện thoại cùng liên hệ phương thức, mặt khác nửa bên. Ấn hắn kia trương giấy chứng nhận chiếu, ảnh chụp tạp ở nhỏ hẹp mặt dây. Chính lạnh lùng tản ra tử vong ánh sáng. Hết chương.